Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 910, Hồng Mao Trưởng. Thương Đế Huyết Mạch, đang lúc mọi người kinh ngạc trong ánh mắt, cái kia 10 con bộ xương, toàn bộ làm ra giống nhau động tác, khô gầy móng vuốt, hướng mình lồng ngực oanh kích mà đi. Khách rồi thanh âm của không dứt bên tai, đó là từng cái lồng ngực nổ nát thanh âm của. Từng đạo tinh khiết màu máu năng lượng, tiêu tán mà ra, hướng về cái kia lớn lao lòng đất huyệt trong cái khe. Cuồn cuộn chảy xuôi, xem ra, chính chủ nhân rốt cục phải ra khỏi đến rồi. Hứa Dương hít một hơi, khẽ mỉm cười, làm sao bây giờ? Thái Ly nắm lấy Hứa Dương cánh tay, có chút sốt sắng hỏi. Bên cạnh La Trấn Huy đồng dạng nhìn sang, vẻ mặt mang theo bất lực. Nếu tránh không khỏi, vậy thì đánh một trận được rồi. Hứa Dương cười nói, ngược lại nơi này là ảo cảnh. Mặc dù chúng ta bị quỷ dị này quái vật đánh chết, cũng bất quá là cửa ải thứ hai kết thúc. Sợ cái gì? Cái kia huyết hồng móng vuốt, hút nhiếp năng lượng màu đỏ ngòm tốc độ, so với thập đại bộ xương, lại phải nhanh ra rất nhiều. Hầu như gió cuốn mây tàn, rất nhanh. Trói buộc nơi tay trên vuốt dây khóa, bị từng đạo đứt đoạn. Bỗng nhiên, một con to lớn cánh tay, từ lăng tẩm nơi sâu xa nhất, hướng về cao thiên duỗi ra. Bàn tay ở giữa không trung mở ra, như một đóa to lớn hắc vân, che đậy ánh sao, phảng phất che ngợp bầu trời ma thủ. Cánh tay trên có tới ngàn trượng trường, mà ma thủ dài trăm trượng, rộng mười mấy trượng. Mặt trên mọc đầy khủng bố bộ lông màu đỏ, từng cây như kim thép dựng đứng. Máu, chấm ngoặc kép, một luồng tối nghĩa gợn sóng vọt tới, lập tức bàn tay hướng về Hứa Dương đám người phương hướng ầm ầm chém xuống. Một chưởng này như thiên địa phản che, ngôi sao thất sắc. Hứa Dương đẳng nhân kinh hãi, dồn dập há mồm hét cao, triển khai sức mạnh mạnh nhất, phản kích Hồng Mao cự trưởng. Hoành tảo lục hợp, thương hải sông lên trước, hoàng kim trường côn tăng vọt trăm trượng, ngang qua mà ra, bạo liệt quang vũ, diệp bạch tai hai tay một long, chuôi này thuần trắng ngân kiếm, xoay tròn, bỗng nhiên phồng lớn, trên không trung tuôn ra đầy trời quang điểm, mỗi một viên quang điểm, đều biến ảo ra một thanh kiếm sắc, hướng về Hồng Mao cự trưởng đâm tới, La Trấn Huy huyền thuật đánh giết. Thái Ly tiếng đàn vang động, đều hướng về Hồng Mao cự trưởng phản kích. Một tiếng vang ầm ầm nổ vang, trường côn cuốn ngược mà quay về. Mưa ánh sáng héo tàn, Thương Hải cùng Diệp Bạch Tai công kích, trước tiên bị đánh tan. Hai đại cao thủ thanh niên, bay ngược về đằng sau, đón lấy La Trấn Huy cùng Thái Ly công kích. Càng là tất công chưa lập, liền bị Hồng Mao cự trưởng như bẻ cành khô bình thường đánh tan. Cái kia nhân vật mạnh mẽ, chân thân còn chôn dưới đất, trên cánh tay vẫn có một đạo tráng kiện phù văn dây khóa trói buộc. Nhưng điều này cánh tay uy năng, giống như này dọa người khủng bố. Nếu là nó chân thân xuất hiện, lại nên mạnh bao nhiêu? Nhiều bá uy lực, hàng tam thế minh vương, Hứa Dương sau lưng, Phật Đà bóng mờ lóe lên rồi biến mất. Cả người khí tức tăng vọt gấp 10 lần. Hắn tóc đen bay lượn, như một vị thiên thần, đón đánh Hồng Mao cự trưởng, khí thế thật là mạnh, thật mãnh liệt lực lượng. Chấm ngoặc kép, Thương Hải cùng Diệp Bạch Tai, vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy Hứa Dương như vậy triển lộ sức chiến đấu. Đều là lộ ra hãi dị vẻ mặt. Cheng, một tiếng, huyết ẩm kiếm ra khỏi vỏ, đầy trời huyết quang hiện lên mà ra, rất nhanh ngưng tụ thành một đạo to lớn kiếm cương. Phá không giết tới mây xanh, Hồng Mao cự trưởng, huyết sắc kiếm cương, ở giữa không trung gặp nhau, một tiếng vang ầm ầm nổ vang, bình địa bên trong vang lên một tiếng sét, một đạo không gì sánh kịp không khí gợn sóng, rung động phun ra, mọi người chỉ cảm thấy một trận cự phong bao phủ tới. Bọn họ lòng bàn chân âm thầm vận chuyển huyền lực, lúc này mới không có bị vụt lên từ mặt đất. Này chỉ là sóng trùng kích dư uy, thì có như vậy lực lượng, có thể tưởng tượng giao chiến song phương, sẽ chịu đựng rất mạnh lực phá hoại. mặt đất bên dưới, một tiếng nặng nề thanh âm của vang lên. Cái kia hồng mao cự trưởng chủ nhân, phảng phất cảm nhận được đau đớn, phát ra một tiếng gào lên đau đớn. Hứa Dương thân thể bay ngược mà ra, hắn ở giữa không trung điều chỉnh thân hình, cuối cùng không có rơi quá thảm. Bụi trần tràn ngập, Hứa Dương nửa quỳ rơi vào trên đất trống, lấy hắn làm trung tâm. Bốn phía mặt đất hiện ra mạng nhện một loại vết rách. Người xấu, ngươi không sao chứ? Thái Ly hai tay kích thích dây đàn, âm sát chi thuật, toái mộng chi khúc, từng làn hướng về hồng mao cự trưởng bôn tập mà đi. Cũng không quản có thể không đưa đến tác dụng, cũng còn tốt, thân thể thoáng bị chấn động một hồi. Hứa Dương vận chuyển chi vi cảnh giới, vạn ngàn loại nhỏ hạt căn bản ở trong người vận chuyển. Rất nhanh cái kia nhẹ nhàng khỏi hẳn thương thế, tình trạng của hắn quay về hoàn mỹ. Được, Hứa Dương huynh thực lực như vậy, ta cũng không nên giấu làm của riêng. Thương Hải cười ha ha, hắn bỗng nhiên nện gõ lồng ngực, đem ngực quần áo xé rơi. Kim quang tỏa sáng, một đạo uốn lượn chập trùng long hình dấu ấn, đột ngột từ Thương Hải ngực nổi lên. Ngay sau đó, đạo kia long hình dấu ấn phảng phất sống lại, vòng quanh Thương Hải thân thể uốn lượn bơi lội. Đây là Thương tộc huyết mạch, trên trời cao thập đại tông chủ dồn dập mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Thái học viện chủ đạo, Thương đế huyết mạch, hiện ra bảo như, người tuổi trẻ này, lại là Thương đế thuần huyết hậu duệ. Bàn Long viện chủ khẽ mỉm cười, chính là, ngày, hiện tại tìm khắp Thương tộc thượng hạ, đều rất khó lại tìm đến một thuần huyết hậu duệ. Thái học viện chủ lắc đầu nói, tin tức này, nếu là bị Thương tộc biết rồi, chấm ngoặc kép, lục đại cổ tộc, mỗi một cái bộ tộc, mỗi một đời tựa hồ cũng có thiên tài tuấn kiệt, huyết mạch phản tổ, xuất hiện thuần huyết. Kiếm phủ chi chủ hừ một tiếng nói rằng, nhưng mà những này tuấn kiệt, trở thành trí cường giả tỷ lệ, lại có bao nhiêu cao? Cùng ta cùng thế hệ lục đại cổ tộc, thuần huyết tuấn kiệt, hiện nay cũng chỉ có rất ít một, hai người vẫn còn, những người khác đều đã thành mộ bên trong xương khô. Không sai, chính là này để ý. Đế tông chi chủ chậm rãi nói rằng, thiên tư huyết mạch, chỉ là trở thành cường giả điều kiện một trong, vẫn cần trải qua vô cùng mài giũa mới có thể trưởng thành. Cái kia Thương Hải đang giải phóng Thương đế huyết mạch bảo như sau khi, bộ xương bành bạch tiếng vang liên tục tuôn ra, cả người tinh thần ý chí, phảng phất lấy được một lần thăng hoa, hơi thở của hắn thực lực, không biết tăng lên bao nhiêu. Vốn chỉ là huyền quân trung kỳ thực lực, nhưng bây giờ đã cực kỳ tiếp cận huyền vương cảnh giới. Cùng mở ra hàng tam thế minh vương gia chỉ Hứa Dương cũng không phân sàn sàn. Ha ha, quái vật, ăn ta một côn. Thương Hải cười to bên trong, bỗng nhiên nhảy lên thật cao, hai tay nắm côn, côn đoan bừng ở trên bầu trời xẹt qua một đạo nhuệ quang, nhắm ngay hồng mao cự trưởng ầm ầm đập xuống. Hồng mao móng vuốt trở bàn tay trong lúc đó, hướng lên trên bắt nắm mà ra, cùng hoàng kim trường côn giao kích, lại là một đạo kinh người không khí gợn sóng cuồn cuộn như sấm, hướng về bốn phương tám hướng bao phủ mà ra. Diệp Bạch tai mím môi thật chặt môi, hắn tính cách kiêu ngạo, bây giờ đích tình cảnh, nhưng cho hắn đả kích thật lớn, rõ ràng hắn mới phải huyền quân đỉnh cao, nơi đây cảnh giới cao nhất một người, nhưng Hứa Dương, Thương Hải đều đang có cường hóa tự thân siêu cường bí pháp, bạo phát lực lượng vượt xa hắn. Điều này làm cho Diệp Bạch Tai cảm thấy cực kỳ thất bại. Cùng lúc đó, Hứa Dương cũng gia nhập chiến đoàn, huyết sắc kiếm cương bắn mạnh, cùng Thương Hải hợp lực quyết chiến hồng mao cự trưởng. Đất trời tối tăm, ngôi sao tối tăm, từng tòa to lớn bia mộ kiến trúc ầm ầm sụp đổ, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.